Mất rồi xin đừng tìm. Chương 625. 625, may mắn thay anh đã tìm thấy nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân là vì sức khỏe của cô Thiên Thành chưa bao giờ nói với bản thân về điều này. Cô chỉ nhớ rằng Thiên Thành cùng mình ly hôn, bức ép mình bỏ đi đứa trẻ, và mua chuộc các phóng viên để nói rằng anh ta ly hôn vì cô ngoại tình. Linh Đan, mày đã bỏ lỡ điều gì? Advertisement, tại sao một điều quan trọng như vậy, mày không biết? Cô Linh Đan, cô không sao chứ? Đức Bảo có chút lo lắng. Trên trực thăng, Thiên Thành sốt ruột giục anh ấy. Đức Bảo không có cơ hội nói thêm, anh ấy chỉ nghiêm túc trấn an Linh Đan. Đừng lo, tôi sẽ không bỏ sót một lời nào. Tôi sẽ chuyển lời của cô cho chủ tịch. Đừng, Linh Đan nhanh chóng ngăn Đức Bảo lại, trong mắt cô tràn đầy khẩn cầu. Có lẽ tôi hiểu lầm Thiên Thành, có lẽ tôi không hiểu chuyện gì đó. Cô Linh Đan, đừng lo lắng, tôi biết cách nói với chủ tịch. Đức Bảo đột nhiên nở một nụ cười tỏ vẻ đã hiểu, rồi nói. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra trong 3 ngày này, nhưng tôi tin rằng chủ tịch có thể liều lĩnh cứu bạn. Không chỉ riêng cô, mà có lẽ ngay cả chủ tịch cũng hiểu trái tim mình thế nào. Tôi hạnh phúc thay hai người. Linh Đan sửng sốt, có phần ngẩn người. Đức Bảo gật đầu với cô ấy rồi lên máy bay trực thăng. Cho đến khi chiếc trực thăng từ từ bay lên, Thiên Thành cũng không nhìn Linh Đan. Trên máy bay, Thiên Thành mân mê chiếc nhẫn rất lâu. Sau khi bị lửa nuốt chừng, ngoại trừ bị phủ một lớp tro đen thì nó vẫn sáng bóng. Anh không biết lúc đó anh nghĩ gì, khi mọi người cho rằng chiếc nhẫn đã không còn, anh vẫn một lòng một dạ lưu luyến, dù mất một đêm mới tìm được. May mắn thay, anh đã tìm thấy nó. Thiên Thành nhếch khóe miệng cười, suy nghĩ sâu xa. Đức Bảo nhìn thấy tất cả, cũng thấy chiếc nhẫn trên tay Thiên Thành. Anh nhớ không mua chiếc nhẫn này cho chủ tịch, hình như là chủ tịch tự mua. Chủ tịch, Đức Bảo hô lên. Chưa kịp nói một lời thì đã bị Thiên Thành cắt ngang. Anh nhắm mắt lại, nói. Đừng quấy rầy tôi bây giờ, để tôi nghỉ ngơi cho tốt. Được rồi, còn một giờ nữa trực thăng sẽ đáp xuống đỉnh tòa nhà. Lúc đó tôi sẽ gọi anh. Đức Bảo mỉm cười hiểu ý, quay qua nói với phi công bay cẩn thận trong thời tiết mưa. Thiên Thành tiếp tục suy nghĩ về chuyện này. Anh ấy không ngờ rằng Linh Đan thực sự sẽ đi tìm chiếc nhẫn. Vậy tại sao ngay từ đầu cô ấy lại từ chối anh ấy? Có phải ai đó đã nhiều chuyện và nói với cô ấy về chiếc nhẫn, hay cô ấy đột nhiên phát hiện ra? Thiên Thành đột nhiên cảm thấy đau đầu, dùng tay day day thái dương. Đức Bảo thấy vậy và cảm thấy anh tốt hơn nên nói tiếp. Chủ tịch, cô anh Thư đã đợi anh 3 ngày và lo lắng cho sự an toàn của anh. Cô anh Thư nào? Thiên Thành hỏi, trong ấn tượng của anh không có hẹn với cô anh Thư nào, hay là do anh ấy đã không phụ trách công ty mấy ngày này? Nên có nhiều tình huống xảy ra. Đức Bảo cũng không biết làm sao, có chút xấu hổ và cười mỉa nói. Là cô Trần Anh Thư, người vừa từ Mỹ trở về. Sau đó không nghe thấy giọng nói của Thiên Thành. Đức Bảo rất lo lắng, nhưng cuối cùng anh ấy cũng kể lại mọi chuyện để Thiên Thành chuẩn bị trước. Đức Bảo không biết nhiều về chuyện hồi đó của Thiên Thành và anh Thư. Chỉ biết chủ tịch đã trở về Việt Nam sau khi chia tay. Bây giờ anh Thư quay lại không biết có mục đích gì. Cách chương.